Ở trong Phật Pháp đó, thì chúng ta có rất nhiều chư vị Phật và Bồ Tát. Và mỗi một vị Phật Bồ Tát là biểu tượng cho một hạnh nguyện. Thì trong đó có Bồ Tát Phổ Hiền mà quý vị thường nghe nhắc và niệm danh hiệu. Thường là khi niệm danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền á, thì người ta thường niệm chung với Bồ Tát Văn Thù. Tại vì Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát là hai vị Bồ Tát cùng song hành với nhau, cùng trợ duyên trợ lực với nhau. Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho sự dấn thân. Mình có trí tuệ, có hiểu biết thì mình phải dấn thân để làm việc, chứ không để cho trí tuệ mình nó bị ở yên một chỗ, nó mai một mà nó không sử dụng được thì nó uổng đi. Cho nên hễ mà nói tới cái dấn thân thì người ta hay dùng hình ảnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát để làm cái hình ảnh biểu tượng và sách tấn. Cho nên thân tướng của Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài ngồi trên lưng con voi trắng có 6 cái ngà, và thân của Ngài thì màu vàng, và trên đầu của Ngài đội mão 5 Phật là ngũ phương. Cái thân của Ngài và cái mão của Ngài là biểu tượng cho cái báo thân thanh tịnh. Trước hết mình muốn làm việc gì cho ai thì mình phải có một cái thân tướng tốt đẹp, phải không? Giống như đại chúng muốn ngồi đây được thì mình phải khỏe. Còn nếu không khỏe thì phải mặc áo, trùm khăn. Hay là mình muốn nấu cơm cho người khác thì mình cũng phải có sức khỏe để nấu cơm. Nói tóm lại, thân của Bồ Tát Phật thường hay được diễn đạt bằng một cái thân tướng vàng sắc, tượng trưng cho sức mạnh, khỏe mạnh và trang nghiêm. Mình có khỏe mạnh, có trang nghiêm thì nghĩa là mình có một báo thân tốt. Pháp Hòa thường là liên tục Phật sự. Đi trước khi bay qua đây là có một công việc phải bay qua bên Vancouver. Về tới chùa là 7 giờ tối. Thì chỉ còn 3 tiếng đồng hồ sau là phải phát đồ trở ra phi trường lại để bay qua đây. Mà bay như vậy là bay đêm. Thành thử ra nếu như mà cũng may mắn là mình đủ sức để mình chịu được những chuyến bay, những cái lúc đổi giờ, những lúc trễ máy bay, những lúc delay hoặc cancel, đủ mọi hình thức, nhưng mà mình vẫn làm sao đủ sức để mình có mặt được theo cái chương trình mà chúng ta đã quy định. Như vậy Bồ Tát Phổ Hiền hay tất cả các Phật, các Bồ Tát á, các vị thường nghe nói Bồ Tát đó thân sắc vàng rồng, Phật A Di Đà thân kim sắc, vân vân, tất cả mọi cái hình tướng khi nói đến thân tướng Đức Phật và những cái trang nghiêm nơi thân, đó là biểu tượng cho báo thân thanh tịnh. Nghĩa là cái thân này nó phải thanh tịnh, nó phải khỏe mạnh, nó đủ sức để nó thể dấn thân được. Mà Bồ Tát là cái người hy sinh làm cái việc, cho nên phải có thân tướng trang nghiêm, thân tướng tốt đẹp hay là khỏe mạnh. Thứ hai là trên tay Bồ Tát Phổ Hiền thường cầm những pháp khí, có khi là hoa sen, có khi là ngọc như ý, có khi là một quyển sách. Bên tay phải của Ngài, còn bên tay trái Ngài bắt một cái ấn, rồi cái ấn đó gọi là ấn thí nguyện. Thường thường ở trong Phật Pháp có nhiều cái ấn là biểu tượng của tâm. Mà thường cái ấn thí nguyện là các ngài đưa cái tay xuống. Nhưng mà tại Bồ Tát là ngồi trên thân của con voi, ngồi bán già, xin lỗi, ngồi cái thế thòng chân xuống, gọi là ngồi cái thế tự tại. Và trên tay ngài cầm cái ngọc như ý hoặc là một đóa hoa sen. Và bên tay trái ngài bắt cái ấn. Ấn cái ấn đó gọi là ấn thí nguyện, nghĩa là cái tâm mình muốn hy hiến. Vì tâm mình muốn hy hiến, muốn cúng dường, muốn làm một cái hạnh nguyện. Cho nên thường trong Phật Pháp hay bắt một cái ấn. Cũng giống như khi mình nói chuyện á, mình nói tôi cái mình đưa tay mình lên, đi khắp nơi cái mình đưa tay mình ra. Như vậy thì cái tay của mình đưa là gì? Là một action, một cái hành động biểu lộ thêm để cho người ta hiểu được tâm và tướng của mình. Ví dụ như mình tức ai đó, mình giận quá cái mình cũng biểu tướng qua con mắt trợn lên cái cho người ta biết mình đang tức, nghiến răng cái, hay mít cái, ngoe ngoảy cái, action không đó. Và những action đó làm cho người ta biết rằng cái feeling ở trong của mình là gì. Nhưng mà bởi vì chúng ta tu tập, chúng ta không cố gắng tu tập và tạo được trong nội tâm mình những cái sắc, những cái nội tâm an lạc, cho nên mình biểu lộ ra cái tướng an lạc. Thí dụ như Đức Phật Di Lặc, tâm Ngài, lòng Ngài vui vẻ, cho nên thân tướng Ngài sao? Cởi mở, nụ cười. Và đôi khi cái tướng Ngài mập mạp, thấy không? Để biểu lộ một con người thoải mái, không câu nệ, không chấp trước. Và nụ cười của Ngài nhìn một cái tự như mình thấy một sự vui vẻ, hoan hỷ. Cho nên Tết người ta hay lấy hình Phật Di Lặc ra người ta trưng, để nhìn Phật một cái là phải nói lên sự vui vẻ. Như vậy thì trong Phật Pháp không phải chỉ nói cái tâm không, mà tâm nó phải lộ ra tướng. Tại vì chúng sanh mình đầu tiên là phải nhận cái gì trước? Nhận tướng trước hay nhận tâm? Nhận tướng trước. Nhận cái tướng trước. Tôi không biết cái tâm ông đó làm sao mà tôi thấy ông đẹp đẽ tôi ưng. Tôi không biết cái cô kia, cái chị kia, cái lòng sao mà thấy cái tướng hoan hỷ là tôi thích rồi. Như vậy thì chúng sanh mình lấy con mắt để nhìn, lấy tai để nghe, phải không? Lấy mũi để ngửi. Thì trong Phật Pháp cũng tùy cái đó. Thí dụ như mũi ngửi hương trầm, tai nghe tiếng Pháp, tiếng chuông, tiếng trống, mắt nhìn thấy thân Phật. Cho nên thân Phật Bồ Tát phải trang nghiêm. Cho nên cái người tu tập á, mặc dù ai cũng nói là tu tâm, nhưng mà tâm nó thể hiện cái tướng. Nếu tâm không an lạc làm sao tướng an lạc được? Còn nếu mà tâm bực bội mà mình hiện cái tướng an lạc thì nó không có tương đồng, thế nào cũng lộ. Tại vì sao? Vì nó không có tương đồng. Tâm tướng nó phải hợp nhất. Cho nên tâm nguyện của Ngài là muốn ban vui, cứu khổ. Cho nên Ngài bắt cái ấn thí xả. Thí dụ như Phật đến, mình đến với Phật mình than là mình có một cái sự sợ hãi nào đó, thì Phật thường hay bắt cái ấn vô úy. Giống như mình vậy đó, đi vô trong bệnh viện, đừng có lo nha, đây vô úy nè, yên tâm đi, bệnh của chị không có nặng đâu. Lấy cái tay nói mà phải giơ cái tay lên nữa. Rồi trước khi đi về cái lấy cái tay vô úy này đặt trên bàn tay, ráng khỏe nha, ráng ăn nha, thay vì mình đưa giày cái mình để xuống đây. Nhưng mà đây là vô úy, giúp cho người đó có cái sự không sợ hãi. Bây giờ cái một đứa con nít nó ngủ, nó giật mình, nó hét lên cái mẹ chạy qua ôm con và đưa tay vô úy vô. Không sao đâu con, có mẹ ở đây nè. Cái ấn đó mình vỗ về, mình làm cho người đó cảm thấy có được một sự bảo hộ. Như vậy quý vị thấy tất cả Phật Bồ Tát đều bắt ấn. Vậy thì cái tai ấn đó, cái ấn là cái gì? Là cái seal. Tiếng Phạn là mudra, tiếng Anh dịch là the seal. Tại vì cái tâm sao là ấn vậy? Cái ấn nó như thế nào, cái mộc nó như thế nào, đóng xuống giấy nó không có chênh lệch. Cái mộc sao là ra cái in giấy vậy, thì cái tâm mình sao cái ra cái tướng vậy. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền mang cái tâm nguyện cứu khổ, mà cứu khổ mà dấn thân. Cho nên trên tay Ngài cầm những cái biểu tượng như là hoa sen, như là ngọc như ý, như là quyển kinh. Vì đó là gì? Đó là phương tiện. Muốn cứu người thì phải có phương tiện. Và đồng thời Ngài phải có những cái năng lực của nội tâm. Cho nên Ngài cởi voi trắng. Còn voi là tượng trưng cho gì? Là một tượng trưng cho sức mạnh của tâm. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng á, có cái nơi chùa đó gọi là Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân. Ngài là một vị đại sư cận đại, mới mất cách đây 2 năm thôi. Và cái tâm nguyện của Ngài rất là lớn, đó là làm sao đem Phật Pháp ngay trong cái đời sống hiện tại. Cho nên chủ trương của Ngài là nhân gian Phật giáo. Phật giáo không có đâu xa, Phật giáo tại nhân gian này. Cho nên Ngài đầu tư rất là nhiều những cái công việc. Và Ngài nói rằng trong một cái bài pháp của Ngài, Ngài nói tôi đi xuất gia năm 16 tuổi, và tôi mang nhiều cái tâm nguyện muốn làm, nhưng mà tôi không có cưỡng cầu. Hễ duyên tới thì tôi làm, mặc dù tôi đặt ra những cái phương, những cái đề án cho đời tu mình, nhưng tôi không cưỡng cầu, hễ duyên đủ là tôi làm. Nhưng mà tôi phải set up cái mind, tức là tôi phải đặt cho mình một cái tiêu chí. Cho nên cái tâm nguyện của Ngài là xây trường Phật giáo, xây trường Phật giáo. Tâm nguyện của Ngài là phải làm một cái đài phát thanh Phật giáo, in ấn những sách báo Phật giáo. Và cuối cùng, sau mấy mươi năm ở Đài Loan, Ngài sinh ở Trung Quốc năm 1927, và năm 1949 Ngài đã đặt chân đến Đài Loan. Và kể từ đó Ngài đã từng tự, mà chẳng những Ngài có cái tâm nguyện muốn làm trường đại học Phật giáo, mà không phải một trường, cuối cùng Ngài làm 6 trường đại học Phật giáo tại Đài Loan. Và chẳng những Ngài không phải chỉ có một đài truyền hình, mà có nhiều đài và nhiều chương trình khác nhau. Qua Đài Loan, quý vị bật ngoài những cái đài của chính phủ ra, trong TV, trong đài truyền hình của Đài Loan có 4 đài truyền hình của Phật giáo, suốt 24 tiếng, muốn coi lúc nào cũng có tin tức, phim ảnh, mọi cái sinh hoạt của Phật giáo. Và trong đó có một cái đài của Ngài, của Phật Quang Sơn. Và Ngài làm một cái kỷ niệm Phật Đà, xây một tượng Đức Phật bằng đồng 108 mét. Và ở nơi đó, trước khi mà vào cái cửa đó, Ngài đặt trước cửa chùa đó 2 cái con vật, một bên là con voi, một bên là con sư tử. Vì sư tử là tượng trưng cho đại trí phổ hiền, con voi là tượng trưng cho đại hạnh. Thay vì Ngài để 2 Bồ Tát ngồi trên đó, Ngài để 2 con thú thôi. Và đồng thời 2 con đó còn biểu tượng cho sức mạnh có thể vượt tất cả mọi chông gai, mọi khó khăn. Cho nên Đức Phổ Hiền cởi con voi màu trắng. Màu trắng là tượng trưng cho gì? Sự thanh tịnh, sự trong sạch. Cho nên người Á Đông mình cũng thế, để tang cho người mất, để tang trắng chứ không có tang đen. Tại vì cái chiếc tang trắng đó là biểu tượng và sự chúc nguyện cho người thân của mình được sạch nghiệp, được trong sáng để chuyển hóa, chứ không dùng khăn đen. Cho nên quý vị cũng không cần mai 2 cái miếng vải, một bên đen bên trắng để gắn áo. Thường thường Việt Nam mình hễ mặc áo trắng thì xoay cái miếng đen, rồi hễ mặc áo đen thì miếng trắng. Lúc mình để tang á, người thân á, hồi ở Việt Nam mới có chứ đây cũng có mà ít ai làm. Ngoài cái tang đội trên đầu, người ta còn mai thêm miếng tang nhỏ gắn áo để chi, đi tới đâu người ta nhìn mình, người ta biết mình đang có tang. Nhưng mà thường mình mang 2 miếng trắng đen, nhưng mà thật sự không cần, 1 miếng trắng cũng được. Đó là biểu tượng cho sự thanh tịnh, trong sạch. Cho nên đừng sợ màu trắng. Màu trắng là màu trong sạch, tinh khiết. Ở bên Hàn Quốc, người ta cúng Phật toàn đèn cầy trắng. Còn tại mình ảnh hưởng Trung Quốc một chút, cho nên diện phải màu đỏ. Nhưng mà thật sự ra màu trắng là trong sạch, là tinh khiết. 6 cái ngà là tượng trưng cho 6 độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình phải có đủ 6 phương tiện đó để dấn thân. Ví dụ mình muốn cho mà không có tiền đâu cho được, phải không? Cho nên có của thì mới bố thí được. Nhưng mà ngoài ra muốn dấn thân mà tâm thi ý không có. Nhiều lúc người ta đâu có cần tiền, người ta cần sự an ủi, người ta cần sự quan tâm, người ta cần mình nói một lời dễ chịu. Cho nên trong thí đó, nó bảy thí, bảy cái cho khác nhau. Trong đó có cho anh cái nhìn, cho ngôn từ, cho sự quan tâm, cho thời gian người đó. Đôi khi trong cuộc đời, cuộc sống, không phải ai ta cũng cần thiền. Nhiều khi ta không có cần cái đó. Cái mà người ta cần là sự quan tâm của mình. Cho nên đôi khi mình nghĩ tôi sao tâm Bồ Tát được. Dạ không, mình đang là một Bồ Tát trong gia đình của chúng ta. Mà việc làm một cái hạnh nguyện Bồ Tát chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta quan tâm, nhắc nhở, an ủi bằng mọi hình thức nào đó mà mình biết được người thân mình cần mình, thì mình cho người đó cái đó, mình hiến tặng cho người đó cái đó. Cho nên bố thí, nhưng mà trong bố thí phải có trì giới. Tại vì cho là cho từ tấm lòng và cho cái gì mình có. Thí dụ như mình muốn cho người ta tiền mà mình đi ăn cắp, vậy thì phá giới, đâu phải giữ giới đâu. Và trong bố thí cũng phải có nhẫn nhục. Tại vì không nhẫn nhục thì sự bố thí không có bền lâu. Nhiều khi người ta khen cái làm liên tục, ta chê cái nghĩ làm. Hay là thậm chí người ta nói một lời nghi ngờ, mình đừng bận tâm. Quan tâm là mình có sự tinh tấn, sự có nhẫn nại và có trí tuệ trong việc làm. Cho nên con voi trắng sáu ngà là biểu, cái sáu ngà đó là biểu tượng cho sáu pháp để giúp người khác qua được cái bến, qua được cái chỗ khổ. Cho nên là lục độ, chữ độ nghĩa là qua. Vậy thì con voi đó, ngài Đức Phổ Hiền cầm trên tay của mình, phải không? Ngài cầm trên cái phương tiện hay là cái Phật trí của ngài, mình có trí tuệ mình mới ứng dụng được trong cái việc làm của chúng ta. Nhiều khi mình muốn giúp người mà mình không biết người cần cái gì, thì mình càng giúp thì nó lại càng hư sự. Tại vì mình không có rành cái việc của người ta làm. Ví dụ như người nào muốn giúp cho cái hệ thống âm thanh bữa nay thì người đó phải rành. Mình không rành, mình vô mình làm hồi, từ một âm thanh riết nó không thanh, âm rè hoặc là mất âm thanh. Nhưng mình muốn giúp thì mình có thiện chí, nhưng mình phải biết được việc làm, thì thiện chí mình nó mới đến cái chỗ chí thiện. Còn không thì có thiện chí mà không chí thiện, vì nửa chừng chúng ta không hoàn tất được cái hạnh nguyện của mình. Đặc biệt bốn cái chân của con voi. Con voi có sáu ngà, có bốn chân. Nhưng mà bốn chân ở trong Phật Pháp, bốn chân của con voi cũng là một đề tài để chúng ta bàn thảo. Bốn chân đó là gì? Tượng trưng cho bốn cái như ý túc của mình. Túc là gì? Túc là đầy đủ. Mà như ý là mãn cái nguyện của mình. Như vậy thì mình phải đầy con voi nó đi. Một con voi nó có bốn cái chân, nó đủ bốn chân để nó đi. Thì người tu tập hay là người sống trong cuộc đời này phải đủ bốn yếu tố. Đó là gì? Đó là dục như ý túc. Dục là gì? Dục là sự mong muốn. Nhưng mà mong muốn này không phải là một mong muốn làm giàu hay phát tài. Nếu chúng ta đứng trên phương diện thế gian, mỗi người chúng ta lớn lên, chúng ta đều đặt cho mình một cái mong muốn. Nhưng cái mong muốn đó nó có thành tựu hay không là tùy vào cái tâm, cái trí và cái chuyên cần của mình. Muốn gì cũng được, nhưng mà với điều kiện là anh có siêng năng với cái muốn anh không. Chứ muốn thì ai không muốn. Thí dụ mình muốn giàu nhưng mà không đi làm, giàu được không? Mình muốn giàu phải đi làm, mà chẳng những đi làm có tiền, mà còn phải có trí tuệ để giữ tiền nữa kìa, và có tâm vào cái công ăn việc làm mình nữa kìa. Cho nên kiếm tiền là một cái tốt, nhưng kiếm tiền bằng cái tâm, chứ không kiếm tiền bằng mưu mô. Kiếm tiền, giữ tiền bằng cái trí và bằng cái chuyên cần. Người tu cũng vậy, mình phải trải lòng, phải mong đạt. Có một cái người cái người làm ruộng. Thì ông sau khi thu hoạch xong thì ông giữ lại hai hạt lúa giống, ông cất trong cái khạp. Thì ông đợi năm sau ông sẽ lấy lúa đó ra ông trồng. Thì trong khi mà chuẩn bị trồng thì cái hạt lúa thứ nhất nó chán cái cảnh mà phải ra ruộng rồi phải bị chôn vùi với lòng đất, cho nên nó kiếm gốc nó trốn mất tiêu. Rồi còn một hạt còn lại thì ông lấy ra ông để xuống đất, và cái hạt lúa đó nó nứt mầm, nó lên cây, nó phát triển. Thì cuối cùng nó hoàn tất cái đời sống của nó, chính là một hạt lúa. Nó phải nứt cái vỏ lúa để nó ra một cây lúa và dâng hiến cho đời, cho người. Cũng như thế, nếu chúng ta mãi giữ cái vỏ của mình thì mình là hạt lúa chứ không lên cây lúa và không trở thành hạt gạo. Còn nếu như mình mà giữ mình mãi như vậy thì mình chỉ là như vậy thôi. Cho nên chúng ta có trong lòng mình có cái gì, chúng ta nứt cái mầm đã ra để dâng hiến. Cho nên cái câu chuyện nhỏ đó để người ta muốn nhắc nhở chúng ta, trong đời sống này ai cũng có khả năng riêng của mình, và hãy đem cái khả năng đó để chúng ta cống hiến. Quý vị thấy, quý thầy, quý sư cô đa số là đi tu từ nhỏ rồi nếu nói về sự học thì đa số là học trong vấn đề Phật Pháp thôi. Nhưng mà ra nước ngoài làm đạo, một thân một mình, có nhiều khi hên đó, may mắn thì được có thêm vài huynh đệ, còn không thì một mình một bóng. Mà cuối cùng tạo được cái gì? Tạo được một cơ sở chùa. Đây không phải nói vấn đề vật chất, nhưng mà nói ở cái tài năng của cái vị đó bộc phát để chúng ta có được những cái nơi đạo tràng chúng ta tới. Hồi nãy cái lời tác bạch của một đạo hữu nghe rất là cảm động. Đạo hữu khởi đầu tác bạch bằng: chúng con nghe mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật là may mắn cho chúng con ở vùng này, kể từ khi có ngôi chùa này chúng con có chỗ về để học hỏi, để tu tập, để nghe pháp. Vậy thì cái ngôi nhà này nó nhỏ, nó lớn, nó làm sao không quan trọng. Quan trọng là nó là mái nhà chung để mọi người được về. Nhưng mà nhờ ai mà chúng ta có? Nhờ các vị biết hy sinh. Chư ni thân nữ mà ở trong cái chỗ như thế này, rồi để phát huy, phát triển, để chúng ta tới đây chúng ta tu tập. Như vậy thì mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có cái khả năng của riêng mình, và chúng ta hãy nứt mầm và dâng hiến. Cho nên mình phải có một cái chí nguyện, mình có một cái đặt cho mình một cái chỗ đấy. Và người nào trong chúng ta ngồi đây lớn lên ai cũng có một cái tâm trí như thế. Cho nên việc thứ nhất đó là dục. Chữ dục này không có nghĩa là mong muốn xấu xa, nhưng mà dục đây là một cái mong muốn cho đời mình. Và chúng ta phải đặt cái đó thành ra một cái năng lực để làm sao cái điều mà chúng ta mong mỏi nó được thành tựu. Nói cách khác là một sự khát khao. Cho nên đó, người đi xuất gia cũng vậy, phải khao khát trên con đường tu tập, phải khao khát cần cầu giới pháp, thì khi mình được thọ giới mình mới quý. Còn nếu mình không khao khát thì nó không có quý đối với mình. Cũng giống như mình khao khát được nghe pháp, cho nên hôm nào mình được nghe pháp mình hạnh phúc. Mình khao khát được đi chùa, hôm nào có xe chở mình đi chùa mình hạnh phúc. Mình khao khát mình muốn đi đến chỗ nào đó mà được đi thì mình hạnh phúc. Đó là mình nói theo cái thế gian thôi. Còn tất cả chúng ta nếu đứng trên phương diện tu tập thì chúng ta khao khát muốn đặt cho đời tu mình một cái định hướng cho rõ ràng tu tập. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một cái hướng của mình, đó là dục. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta phải có đó là sự mong mỏi. Không mong mỏi thì không thể thành tựu được, không có phát tâm thì không thể có mặt được. Cho nên Ngài thật hiền trong cái bài văn khuyến khoát của Ngài đó. Tôi từng nghe cửa chính yếu để đeo vào đạo là sự phát tâm, sự lập nguyện. Nhưng mà nguyện không lập, tâm không phát thì không thể nào đi đến nơi được. Tâm phải phát, nguyện phải lập. Mà nếu mà mình đã phát nguyện rồi đó, núi cao ngàn trượng quyết lòng đi cũng tới. Còn tâm không phát, nguyện không lập thì mới thấy núi thì đã đi về rồi. Xin thưa đại chúng là sáng hôm nay Pháp Hòa cũng biết có những vị cũng phải đi tới mấy tiếng mới tới, chứ đâu phải là sát bên đây đâu. Nhưng nếu quý vị không tha thiết thì mình đâu có tới được. Thật sự không phải quý vị đến đây để nghe bài pháp, để về chứng đạo gì đâu, nhưng mà vì thương thầy Pháp Hòa đi thôi. Cho nên em cũng xin cảm ơn tình thương đó. Thật sự là Pháp Hòa biết quý vị thương quý vị đi chứ không có gì hết. Còn nghe pháp thì giờ thôi, phương tiện thiếu gì, livestream ngồi nhà nghe cũng được. Còn không thì mai mốt ta upload lên là nghe mấy hồi. Nhưng mà đi, đi để chi? Mắt thấy. Thời nào giờ tai nghe rồi, thấy không? Bữa nay tai nghe mà mắt thấy, lát còn chạm sờ nữa. Rồi chụp hình nữa. Đó là mình tâm mình phải, đó là dục như ý tu. Nhưng nếu mình đặt ra một cái chuyện đó rồi mà mình không chuyên cần thì không thể được. Chuyên cần nó có hai loại. Một là chuyên cần điều đặn, hai là một chuyên cần bộc phát để nó đạt tới cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ, một cậu học sinh đầu năm học, cậu học đều đặn, ngày nào cũng vô lớp làm bài. Nhưng khi tới cái kỳ thi cuối mùa thì cái mấy đêm mà trước khi thi thì cậu này học làm sao? Học ráo riết, học ngày, học đêm. Mấy bữa trước là học đều đặn, ngày 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Nhưng mà khi sắp sửa tới mùa thi thì cậu học sinh này phải học ráo riết rồi đi thi để lấy được cái điểm tốt. Thì cái chỗ mà ráo riết này đó chính là cái cần của cái như ý tu, chứ không phải nói cái điều đặn kia. Cái điều đặn đó là sự tinh tấn. Nhưng mà ở đây ta đặt là cần như ý tu. Chữ chuyên cần, chữ chuyên là mình xuyên làm điều đặn. Nhưng khi nói tới chữ chuyên cần thì chúng ta phải nói tới cái chỗ là chúng ta phải ráng một chút nữa để chúng ta đạt tới đó. Có bao giờ cuộc sống mình mà ráng chút để đạt tới chỗ đó không? Có không? Có. Tôi nhận cái ông này nhiều ngày lắm rồi. Không lẽ bữa nay tôi làm tới cho nó xong. Cái thì lúc đó mình nói thôi ráng nhẫn thêm bữa nay nữa đi, để cho nhà cửa nó yên ấm. Rồi ngày mai cái nhờ vậy đó cho nên yên. Yên cái ngày mai cái tiếp tục, thôi ráng bữa nữa đi. Vậy mà từ lúc mới cưới cho ráng tới già cũng ráng suốt vậy đó. Chuyên cần, cần như ý túc. Có nhiều khi Pháp Hòa lại Phật, thế giờ mình phát nguyện lại, cái giờ mình mà mệt quá còn có 10 lại nữa, cái mình thấy không lẽ giờ mình ngưng ngang xương gì sao, còn có 10 lại, mình lại được cả trăm lại, cả ngàn lại, giờ còn có 10 lại. Cái mà ráng thêm 10 lại, cái mình lúc đó mình lại xong rồi, cái mình hoan hỷ với cái tâm nguyện của mình đó, thì mình mới nhớ trực lại lời của Phật tổ dạy, cái chỗ này là cần như ý tu. Tại vì có thỉnh thoảng trong cuộc sống của chúng ta phải có những cái ráng bộc phát như vậy để chúng ta thành tựu được, chứ không thì nó trì trệ. Tại vì một giống như cậu học sinh như đó, quý vị có thấy người ta chạy marathon đó, ta chạy từ từ từ vậy đó, mà sắp tới rồi thì sao? Bắt đầu speed up. Nếu mà mới bắt đầu vô mà thả ga kiểu đó một lát mệt chết là thế nào cũng thua. Cho nên chạy marathon là chạy từ từ, nhưng khi mình sắp tới chỗ thì lúc đó mình phải ráng lên một chút thì để đạt tới cái chỗ đó. Cho nên nhiều lúc đó, ở đây quý vị có coi Tây Du Ký không? Có nhớ cái lúc mà hai thầy Huyền Trang với ông đạo sĩ thi nhau mà leo lên cái đài cao ngồi thiền không? Bị con rùa nó chích đó. Nhớ không? Đó. Thì cái chỗ đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta gồng mình chúng ta chịu đó. Trong cuộc sống này có những cái chúng ta phải gồng mình mà chịu để chúng ta đạt được cái tâm nguyện của chúng ta. Trong cuộc đời này không có cái gì thành tựu một cách dễ dàng. Mà nếu dễ dàng thì chúng ta không trân quý. Cho nên cái gì mà càng khó khăn thì chúng ta lại càng quý nó. Đường tu cũng thế, cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Cho nên đại chúng cũng ráng. Có nhiều khi mình thấy đi lái xe đi đâu đó, bản đồ nó chỉ ngay đây nè, mà đi hoài, tiến ra. Không lẽ giờ quay về sao? Mình biết nó đâu đây nè. Nhưng mà tại vì mình tìm chưa ra chứ không phải nó không có. Đúng không? Không phải, nó chỉ rõ ràng mà quăng miếng nít mà mình đi nãy giờ mấy chục miếng nít. Như vậy là tại vì mình chưa đi đúng chứ không phải nó không có. Nhưng mà đừng có give up chỗ đó, mà chúng ta phải đi cho nó tới. Hiểu ý cho đó không? Như vậy thì cái chân thứ hai của con voi đó gì? Đó là cần như ý tôi. Mình đặt cái tiêu chí thì phải đặt cho mình một cái sự siêng năng không có được bỏ. Không có được bỏ. Quý vị biết á, một ngày Pháp Hòa nhiều việc để làm lắm. Mà thậm chí Pháp Hòa phải set up trong đầu Pháp Hòa đó, việc gì có thể làm trên xe, việc gì có thể làm ở mấy chỗ ngồi ở phi trường, việc gì có thể lên máy bay làm. Khi đi giảng về tới chùa có rất nhiều việc Pháp Hòa phải làm mà ngồi ở cái computer của mình để làm. Thì bắt đầu những công việc đó Pháp Hòa phải đặt ra làm cho xong để chúng ta ra phi trường. Và những việc nào có thể làm trên xe, làm ở trên máy bay, làm ở phi trường được. Cho nên Pháp Hòa không bao giờ cảm thấy một ngày của mình mà nó trôi đi oan uổng, hay là tự cảm thấy mình không có việc để làm. Cho nên không có cần phải kiếm gì làm để giết thời gian. Mà cái quan trọng là chúng ta biết tận dụng thời gian. Đời chúng ta ai cũng chết, nhưng chúng ta biết tận dụng cuộc đời mình thì dù mình có chết sớm mình cũng không có tiếc. Tại vì mình đã làm xong. Cho nên Pháp Hòa hay tự mình viết một bài thơ cho chính mình thôi. Bài thơ cho chính mình là nghĩa là khi mà mình, nếu một ngày nào mình có đi đó, thì mình đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong. Ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Có một Phật tử lên: thầy ơi, con làm cái này con sợ có chuyện này, sợ chuyện kia. Pháp Hòa nghe xong rồi nói: theo Pháp Hòa thấy chuyện này nó bình thường quá, đâu có gì đâu. Nhưng mà chị nhớ vậy nè, cuộc đời này á, nếu ai muốn kiếm chuyện với mình á, không có chuyện gì họ cũng kiếm ra cho có chuyện. Còn nếu mà họ thấy bình thường thì chuyện gì nó cũng bình thường. Còn người muốn kiếm chuyện rồi đó, không có chuyện họ cũng kiếm ra có chuyện. Tại vì người ta muốn kiếm chuyện, cho nên không chuyện gì người ta không kiếm. Phải không? Còn nếu người ta không muốn kiếm chuyện rồi đó, thì chuyện lớn họ cũng thấy nó bình thường. Cho nên nếu mình cứ sợ thì mình không thể làm được những cái việc mình muốn làm. Cho mình phải là một con voi dũng cảm, đã muốn lăn xả vào đời làm cái việc đó thì chúng ta phải làm. Cho quý vị thấy những cái lúc mà hoạn nạn trên thế giới này, quý vị thấy có những người dấn thân đi trong mưa bão, đi trong khó khăn, đi trong gọi là sình lầy, đủ các cái thứ dơ bẩn khó khăn, nhưng vì hạnh nguyện người ta đã nguyện dấn thân thì người ta không có ngại. Người ta không có ngại. Vì vậy cho nên mình sẽ làm tròn cái tâm nguyện của mình. Tại vì mình đã dục thì mình phải cần. Mà cái gì nó làm cho mình dục cần một cách kiên như vậy? Cái tâm mình. Cho nên đi tới cái thứ ba là gì? Tâm ý. Mà cái tâm ý này gì? Đó chính là cái tư duy của mình. Pháp Hòa kể câu chuyện thời Phật. Có một vị tỳ kheo, ngài tên là Tissa. Thì một hôm á, ngài được nghe Đức Phật tuyên bố là ngài sẽ nhập Niết Bàn sớm, tức là khoảng 3 tháng nữa ngài sẽ mất. Tức là Đức Phật nói với đại chúng, khoảng 3 tháng nữa tôi sẽ rời khỏi cuộc đời này, nói đơn giản là chết. Thì cái vị Tissa này mới nghĩ ngài không nỡ lòng, thấy Đức Phật Niết Bàn rồi mà mình chưa thành tựu được cái gì cho cuộc sống đời tu của mình. Cho nên ngài tìm một nơi nỗ lực, ráo riết đặt tâm mình hết lòng vào cái chuyện đó. Thì trong khi đó các thầy tỳ kheo khác phiền trách thầy Tissa: Đức Thế Tôn sắp Niết Bàn, mọi người đang buồn than khóc lóc bàn thảo đủ chuyện, ổng trốn đi đâu? Thì các vị này lên mét Đức Phật. Đức Phật gọi thầy Tissa tới. Các thầy đó mét thầy vậy đó: mấy bữa nay thầy đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn: con nghe Đức Thế Tôn sắp Niết Bàn, con không nỡ thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn mà khi đời tu con chưa thành tựu, cho nên con muốn thành tựu được một cái gì trước khi ngài mất, để coi như là xứng đáng một đệ tử mà Đức Thế Tôn đã dày công dạy dỗ. Mà kính trình Đức Thế Tôn, sau 3 tháng con đã đạt được sự giải thoát, coi như nói một cách đơn giản là chứng quả vậy đó. Thì Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy nên giống như thầy Tissa. Tại vì cái chỗ nỗ lực đặt tâm nó mới quan trọng. Pháp Hòa ví dụ, có phải bây giờ cái không gian này mình ngồi đây, mình vô mình thấy vậy đó, sơ sơ đơn đơn giản giản vậy mà quý vị nhìn kỹ coi có phải sự đặt tâm có trong này không? Không có đặt tâm đâu có hai chỗ bông đều dữ vậy. Không có sự đặt tâm làm sao ghế sống được sắp đặt như vậy được. Như vậy việc làm gì chúng ta đặt tâm vào đó, mà người ta nhìn cái chỗ đó người ta hiểu mình có tâm trong đó. Không cần nói chuyện lớn lao, nội cái chuyện mình nấu ăn thôi, nội cái chuyện mình trang trí nhà cửa thôi, là người ta biết mình có đặt tâm vào mỗi góc cạnh. Có nhiều khi Pháp Hòa đi đến một đạo tràng nào đó, Pháp Hòa đi từ trong ra ngoài, mình thấy vị trụ trì rất có tâm trong mọi hoàn cảnh của chùa. Từ cái chỗ để viên đá, đặt một cái tượng Phật, để một cái vì gì đó, tất cả đều có cái tâm kiên chiếu ở trong đó. Nếu không thì làm sao nó được như thế này? Xin phép đại chúng Pháp Hòa ví dụ đơn giản nhất, mà mỗi buổi sáng trước khi chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta có đặt tâm vô cái diện mạo của mình không? Không có ai coi. Phải không? Đơn giản thôi. Vậy thì trước khi ra đường, dù nam hay nữ, chúng ta đều đặt tâm vào cái con người của mình, cái thân tướng của mình, để chắc chắn rằng tóc mình được thẳng tới, mặt mình không có lem luốc, quần áo mình mặc nó tươm tất khi ra ngoài. Vậy thì đời sống của chúng ta không có việc gì chúng ta không đặt tâm vào nó. Tại vì chúng ta muốn, chúng ta muốn mọi việc tốt. Đi xin việc rồi phải mặc áo quần cho đàng hoàng, để người ta nhìn mình, ta thấy sự lịch lãm của mình, mà người ta còn suy nghĩ tới có mướn mình không chứ. Đâu có ai mà đi xin việc làm, apply job, mà interview mặc cái quần đùi vô, mặc áo sát cánh vô. Mặc dù cái tài năng của mình là một việc, nhưng thân tướng của mình bề ngoài nó cũng là một cái gì đó điểm trang. Cho nên đừng có lạ khi thấy Phật Bồ Tát sao mà trang điểm dữ vậy, nào là bông đeo rồi chuỗi đeo rồi đó. Cái đó là gì? Đó là biểu tướng để nhắc nhở rằng hễ mà chúng ta có thân tướng trang nghiêm thì chúng ta vẫn nói lên được một điều gì đó. Tại chúng sanh vẫn chưa thoát được cái tướng, nhưng mà nhờ từ cái tướng đó mà dẫn được. Quý vị vào trong trong chùa mới là chính, nhưng mà không có đường lấy gì vào. Mà muốn có đường thì phải phải sao? Phải mở đường, phải không? Phải mở đường, phải lót đường, phải dẹp đường, và phải làm một con đường cho người ta vào. Cũng như thế, nội tâm mình là quan trọng, nhưng mình phải có đường vào nội tâm. Không có đường vào nội tâm thì làm sao chúng ta thấy được cái tâm đó? Cho nên muốn trở về nội tâm mình phải có phương pháp. Cho nên ngồi thiền tụng kinh chính là những phương pháp trở về. Thí dụ như sám hối, đại chúng đừng có hiểu lầm là sám hối là xin van xin Phật cho mình hết tội. Phật giáo không chủ trương cái sám hối đó. Mà sám hối là gì? Sám hối là một cơ hội chúng ta ngồi lại, chúng ta đọc lên, để chúng ta tự nhắc mình những cái lỗi mà mình đã làm dựa theo một văn bản sám hối này. Và chúng ta thấy lỗi mình trong đó, để chúng ta nhận diện mình có lỗi theo những cái lời văn này, để chúng ta tự sửa. Nhưng mà Phật là một đối tượng ngồi đó, một biểu tượng để chúng ta có chỗ chúng ta hướng tâm, chúng ta đọc. Tại vì thường thường mình mà sám hối mà không có Phật thì mình cảm thấy như không ai chứng vậy. Sợ hết, không hết tội. Cái tâm niệm tới. Cho nên tượng Phật chỉ là biểu tượng để chúng ta hướng tâm, rồi chúng ta mở cái bản văn sám hối ra. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Vậy là mình nói với ai? Thấy Phật mà, nói với chính mình. Như vậy thì sám hối, tụng kinh sám hối là một hình thức chúng ta nhận diện lỗi mình qua một bản văn. Rồi khi chúng ta thấy có lỗi thì chúng ta chỉnh sửa cái lỗi. Tại trong đó sám hối thường hay hướng dẫn mình hai phương pháp. Một là nhận lỗi, sau và cách chỉnh lỗi. Đệ tử chúng con nguyện từ nay về sau, hồi trước á, chúng con sống bằng tham, bằng sân, bằng si, bắt đầu hôm nay chúng con sống bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Chúng con đã sống bằng những cái tâm niệm xấu thì bây giờ chúng ta lập ngược lại bằng những tâm niệm thiện. Cho nên sám hối, nhà Phật nói cho đủ, phải nói đủ là sám hối và phát nguyện. Nghĩa là nhận lỗi và phát nguyện sửa lỗi. Chứ không phải là mình van xin được Phật tha lỗi. Không có. Ý nghĩa đúng đắn của sự sám hối là vậy. Cho nên mỗi tháng hai lần về chùa hay là tự ở nhà mình tụng sám hối, rồi mình có cảm giác như tụng về xong cái tội hết rồi đó. Nhưng mà thật sự ra đúng nghĩa là nhận diện và sửa chữa. Cho nên đại chúng nhớ là mình phải đặt tâm mình chuyên chú vào đó để cho sự việc nó thành tựu. Mình có cái tâm muốn, mình có sự siêng năng, và chúng ta phải có cái gì? Phải có tâm chú ý vào đó để sự việc nó không có lơ là. Quý vị lái xe có chú ý không? Bây giờ Pháp Hòa đưa ví dụ mình lái xe nè. Muốn đi tới đó là dục, phải không? Rồi dù thức sớm cũng phải làm là siêng, phải không? Nhưng mà không cần biết lái lúc nào, giờ nào, tâm ý phải đặt vào con đường lái. Trước hết phải nhìn vào đường lái xe nè, xe cộ trên đường nè. Thỉnh thoảng phải ngó cây kim của mình có overspeed không, rồi thỉnh thoảng phải ngó bình xăng của mình có hết xăng không. Lái xe đâu phải lên xe là lái đâu. Phải có kiến hậu, kiến vai, rồi phải chỉnh cái ghế ngồi, chỉnh cái kiến, nhìn đường đi. Và khi muốn xăng lên phải bật đèn, mà không phải bật đèn rồi xăng liền, phải nhìn ngó cho đàng hoàng. Đó là sự chú tâm. Như vậy thì tứ như ý túc này á, nó ứng dụng đúng trong cuộc sống. Mình ứng dụng tứ như ý túc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ chuyện đời sống hàng ngày cho đến cái sự tu tập. Cho nên tụng kinh cũng thế, hay là làm việc chúng cũng vậy. Và cuối cùng là gì? Là trí như ý túc. Trí là gì? Cái chữ trí này là sự quán sát. Nhưng mà trong luận tạng giải thích đó, đừng chỉ quán cái tốt, mà ngược lại cái trí này là quán tới cái thống khổ của nó. Thí dụ người nào mà muốn làm một điều gì sai á, thì người ta phải quán tới cái thống khổ của đọa lạc, của quả báo, để người ta làm sao? Không dám làm. Cho nên mình đó, lỡ muốn làm gì đó, thì có những trường hợp này là chúng ta phải quán tới cái nguy hại nếu chúng ta làm điều này. Thí dụ tên một người ăn cắp thì làm sao họ quán nói nữa được tôi được sanh lên cõi trời hay là tôi được người ta khen tặng? Không. Người bị nghiệp ăn cắp thì phải quán tới cái thống khổ của mất uy tín, bị người ta bắt mình và người ta không còn tin tưởng vào cái sự có mặt của mình. Hay là người nói dối thì họ sẽ quán tới cái thống khổ là họ mất niềm tin với người khác. Hay là người đó nghiện cờ bạc thì họ phải quán tới cái thống khổ là gia đình sẽ ly tan, tiền của sẽ mất mát, hạnh phúc sẽ không còn, vân vân. Cho nên cái trí ở chỗ này là không phải quán tới cái cảnh vui mà phải quán sát tới cái nguy hại, cái hệ lụy khi chúng ta làm những gì nó không đúng. Mà để quán cái khổ đó để chi? Để chúng ta hướng tới cái thiện chúng ta làm. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ nhắc lại ý nghĩa bốn chân của con voi. Cho nên thỉnh thoảng ha, quý vị sẽ thấy người ta vẽ hình con voi mà Ngài Phổ Hiền mà Ngài cởi đó, thỉnh thoảng sẽ có hoa sen ở dưới mỗi bước chân con voi. Vì cái hoa bị gì? Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, bốn cái chân của con voi là tượng trưng cho tứ như ý túc, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và trí như ý túc. Nhưng mà bốn cái này nó không có rời nhau, nó là một sự liền lạc. Cái này nó phối hợp giúp đỡ cho cái kia. Như bốn chân của con voi, mất một chân voi đi không được, mà con voi đi từng bước vững chãi trên bốn cái chân của mình. Cũng như thế, nó kết hợp. Và vì vậy cho nên mỗi một cái việc chúng ta làm nó đều nở hoa sen. Nói tóm lại, con voi nó có nhiều ý nghĩa trong Phật Pháp lắm. Trong kinh Trung Bộ có hai bài kinh nói về dấu chân voi. Rồi Ngài Mi Lan Đà nói 5 điểm về con voi. Như trong luận giải thì giải thích con voi, ý nghĩa của bốn chân voi, ý nghĩa của 6 cái ngà voi. Và Pháp Hòa vì hôm nay chúng ta tới chùa Phổ Hiền, các hạnh nguyện Phổ Hiền các vị nghe nhiều rồi. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 cái nguyện, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn lấy con voi của Ngài Phổ Hiền ra để nhắc nhở thêm, để chúng ta hiểu rằng có nhiều người sẽ hỏi mình, sao các Bồ Tát cởi con này con kia vậy? Thì chúng ta biết rằng mỗi một con thú nó có một cái đức tính, và chúng ta lấy con thú đó để làm biểu tượng cho một cái sự hành trình tu tập của chúng ta. Thí dụ Đức Phổ Hiền ngồi trên voi, Đức Văn Thù ngồi trên sư tử, Đức Quan Âm đứng trên con rồng và con cá, Đức Địa Tạng ngồi trên con đế thính, đó là một hình thức như một con chó vậy đó. Thì tất cả những cái con vật đó đều là một biểu tượng của sự tu tập. Vì mỗi con vật nó có đức tính riêng của nó. Mà trong kinh tạng, luận tạng được nhiều những ví dụ lắm. Thậm chí cỏ, cây, không khí, tàu, bè, người câu, con sóc, con nai, con bò, con vịt gì đều có ví dụ hết, đều có ý nghĩa ví dụ hết. Và hôm nay Pháp Hòa mượn hình ảnh con voi của Ngài Văn, của Ngài Phổ Hiền để chia sẻ với đại chúng. Voi là tượng trưng cho sức mạnh, phải không? Có thể sống lướt tất cả mọi khó khăn, nhất là đi, hồi xưa ta đi đánh giặc đó. Voi là một trong những cái bộ binh đó, gọi là tượng binh. Ngoài bộ binh, tượng binh, xa binh thì nó là một trong những cái sức mạnh. Đồng thời vì voi có sức mạnh mà voi này màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh sạch nghiệp. Mình muốn hành đạo thì nghiệp mình phải sạch. Tức là người ít có vướng bận, ít có chướng duyên mới làm được. chữ chữ chữ không vàng bữa là mình ít có chứng. Ví dụ như bây giờ mình muốn giúp người ta, chở người ta đi chợ, đi khám bác sĩ, đi công việc theo cái tâm nguyện của mình, mà mình bận rộn quá mình đâu có đi được, cho nên mình gặp chướng duyên bận rộn thì không thể thực hiện cái ý nguyện chở người được. Mình muốn giúp đỡ người ta chữa bệnh mà mình gặp cái chướng duyên mình bệnh hoài, bận rộn hoài cũng không làm được. Cho nên cái màu trắng là tượng trưng cho không bị những trở ngại, không bị những chướng duyên. Bây giờ có nhiều người muốn tụng kinh mà cái chướng duyên của mình là hôn trầm, buông ra là tỉnh ngủ, coi phim coi nhiêu tập cũng được hết, nói chuyện nói nhiêu cũng được hết, mà hãy mở cuốn kinh rồi bắt đầu ngồi ngáp ngủ, hay là mình nghe pháp mình ngủ. Tại không, mình mặc dù mình rất muốn nhưng cái đó cũng là một chứng duyên của mình, chứ không phải mình muốn, không phải mình muốn, nhưng mà cái chứng duyên. Thì muốn vượt được những chứng duyên đó, chúng ta phải có những công thức nào đó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta sắp đặt để chứng duyên nó không thực hiện được trong khi chúng ta làm. Ví dụ mình muốn tụng kinh, nhưng bây giờ cái chứng duyên của mình là ở nhà đông đảo con cháu quá, thì tự mình phải kiếm giờ nào nó đi ngủ, nó đi học, thì chúng ta dùng 5-10 phút đó chúng ta tu. Nghĩa là dù 10 phút cũng được, nhưng mà ít ra thể hiện cái tâm mong cầu, cái sự chuyên cần, cái tâm ý và cái trí tuệ của mình. Bốn cái đó nó kết hợp lại để nó giúp cho mình thành tựu. Mình làm một cái việc gì nó hư hoài thì đừng có cứ làm mà không rút tỉa kinh nghiệm. Chúng ta phải dừng lại, quán chiếu và thấy vì sao chúng ta làm tới đây mà nó không kết quả được. Làm được phần này rồi, nhưng tới tại chỗ này là bắt đầu nó có trục trặc, thì chúng ta hãy dừng lại chỗ đó và quan sát. Phải không? Thì đó là cái ý nghĩa mà hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, chia sẻ với đại chúng, để chúng ta thấy được ý nghĩa của con voi mà Đức Phổ Hiền đã cởi. Đặc biệt là bốn cái chân của con voi tượng trưng cho bốn như ý túc: dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và trí như ý túc. Và bốn như ý túc này nó cũng nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Người muốn thành tựu được cái sự tu tập thì phải đi qua 37 phần trợ cho con đường đạo pháp của mình. Và 37 phẩm trợ đạo này nó cũng nằm trong tứ diệu đế, thuộc về đạo đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và nói tới đạo đế nghĩa là con là phương pháp chuyển hóa khổ đau đưa tới thành tựu, thì trong đó có 37 phẩm trợ đạo: tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Nhưng mà đa phần thì người ta nói cái cuối cùng là gọn gãy nhất, đó là bát chánh đạo. Vì một con đường có 8 nhánh để dẫn mình đi tới cái chỗ niết bàn giải thoát. Đó. Thì ai học giáo lý đó thì 37 phẩm trợ đạo là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Quý vị lấy mấy số đó cộng lại hết là thành ra 37. 37 đó là 37 phần để trợ lực cho cái con đường tu tập mình. Và hôm nay mình nói tới tứ chánh cần, tức là bốn chân của con voi. Pháp Hòa nói rõ một chút để đại chúng biết rằng 37 này nó, xin lỗi, bốn cái này nó có thể ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Muốn làm việc gì phải khởi tâm ý, phải đặt cho mình một cái mong mỏi muốn làm. Và khi mong mỏi muốn làm thì phải, chúng ta phải có cái sự siêng năng cần mẫn, mà đôi lúc cũng phải ráng một chút để nó đạt được cái chỗ đó, chứ không thể tà tà được, phải không? Có những lúc phải ráng một chút để nó đi tới chỗ đó. Thí dụ quý vị hồi nhỏ Pháp Hòa phơi quần áo á, giặt quần áo xong cái mình đi phơi, bữa nào mà trời nắng cái mình tà tà mình lấy quần áo vô, nhưng mà hãy bữa nào trời mưa thì mình gom sao? Hãy gom cho nhanh, phải không? Gom làm sao để mà không có uổng phí cái thời gian mình đã phơi áo. thì cái giây phút mình gom quần áo nó cũng là cái giây phút cần đó, chuyên cần hồi nãy qua nói đó. Nghĩa là mình đều đặn, nhưng có những lúc chúng ta phải vượt trội để thành tựu được cái chỗ đó. Mà trong cuộc sống này quý vị sẽ thấy mỗi lần như vậy chúng ta đừng có nản lòng, đừng có bực bội, và thấy liền giáo lý trong đó. À, đây gọi là cần như ý tốt. Ồ, đặt tâm mình vào công việc đâu có gì đâu, đây là tâm ý như ý tốt.